Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 33. Phụ thân, muội muội, đó là cái hố trời a. Trần Trường Thanh tại vách núi xung quanh đều bố trí cảm ứng phù chú. Một khi bốn phía có linh lực ba động, hắn liền có thể thông qua phù chú phát giác được. Mà giờ này khắc này linh cảm bùa chú linh lực ba động có chút mạnh. Chẳng lẽ đến vẫn là linh hồ cảnh? Trần Trường Thanh cảm thấy não nhân đau. Quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. Còn tiếp tục như vậy, Trần Trường Thanh đều muốn đối đi xa nhà có ứng kích phản ứng. Muốn thế nào ứng đối đây? Đối phương lại vì chuyện gì mà đến đây? Theo lý thuyết, chúng ta cứ như vậy tổ hợp, cũng không có gì đáng giá bị một cái linh hồ cảnh tu giả chú ý à. Không chừng chính là tiến về Bắc Hải tu giả trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, quyết định làm bộ không biết, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thanh Huyền rơi vào trên vách núi. Nàng nhìn lướt qua bốn phía, kém như vậy trận pháp là người phương nào bố trí? Dứt lời, nàng tiện tay một trường, trận pháp theo gió tiêu tán. Chỉ là chiêu này, bên trong nhà Trần Trường Thanh cũng không dám phát động chôn dưới đất phù chú. Tuyệt Tình Tông Lâm Thanh Huyền cầu kiến. Tuyệt Tình Tông, Lâm Thanh Huyền thanh âm bí mật mang theo linh lực chấn động. Ngủ say Trần Hạo Đông cùng Trần Tử Nghênh đồng loạt tỉnh. Một nhà ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Hạo Đông vội vàng nói: "Trường Thanh, Nghênh Nhi, chúng ta đi ra ngoài trước." Trần Trường Thanh huynh muội đi theo Trần Hạo Đông đi ra phòng nhỏ. Chỉ thấy một vị khuôn mặt thanh nhã ăn mặc đạo bào, tóc co lại một cái đạo sĩ búi tóc nữ đạo sĩ đứng tại trước nhà. Lâm Thanh Huyền khẽ nâng lên cái cằm, thần sắc hơi có điểm cao ngạo, ánh mắt rơi vào Trần Tử Nghênh trên thân. Nàng hoàn toàn không nhìn Trần Hạo Đông cùng Trần Trường Thanh, trực tiếp hướng Trần Tử Nghênh hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?" Trần Tử Nghênh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng nhìn một chút Trần Trường Thanh, lại nhìn một chút Trần Hạo Đông. Trần Hạo Đông nhắm mắt lại trước. Trần Hạo Đông gặp qua Tuyệt Tình Tông tiền bối. Trần Hạo Đông thấy Lâm Thanh Huyền không nói chuyện, thế là tiếp tục nói: "Đây là nhà ta trưởng tử Trần Trường Thanh, đây là nữ nhi Trần Tử Nghênh." Trần Trường Thanh nhìn cái kia Lâm Thanh Huyền về sau, liền hơi hơi cúi đầu, không có nhìn thẳng vào Lâm Thanh Huyền. Trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một cái suy đoán. Cái này rất có thể chính là Trần Tử Nghênh tiên duyên. Chỉ là Tuyệt Tình Tông xí nghiệp văn hóa, không, là tiên môn tôn chỉ, Trần Trường Thanh có chút không dám lấy lòng. "Ta một lần này xuống núi, lý thay sư thu đồ chức vụ. Trần Tử Nghênh, ngươi qua đây." Trần Tử Nghênh vẻ mặt mờ mịt. Trần Trường Thanh thầm nghĩ, quả là thế. Trần Hạo Đông mặt lộ vui mừng: "Nghênh Nhi còn không mau đi qua." Trần Trường Thanh khẽ nhíu mày: "Cha chỉ sợ là không biết Tuyệt Tình Tông tiên môn tôn chỉ a." Đoạn Tình Tuyệt Ái, nghe được phụ thân lời nói, Trần Tử Nghênh nhưng lại không đi qua, mà là nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cái trán chảy xuống mồ hôi, ý niệm trong lòng ngàn chuyển bách chuyển, làm sao còn không qua đây? Lâm Thanh Huyền ngữ khí dần dần trở nên lạnh. Trần Trường Thanh chỉ có thể thầm dùng truyền tâm chú đối Trần Tử Nghênh nói ra: "Nghênh Nhi, người trước đi qua, không cần lo lắng quá mức. Vạn lý đồng tâm chú, linh lực tiêu hao 10 phần yếu ớt, ngược lại là không có bị người tùy tiện phát hiện." Trần Tử Nghênh chậm rãi đi đến. Trần Trường Thanh y nguyên nghĩ đến biện pháp. Hiển nhiên, cái này Lâm Thanh Huyền muốn thay sư thu đồ, hơn nữa đem Trần Tử Nghênh mang đi. Thế nhưng là Trần Tử Nghênh rõ ràng liền không thích hợp tiến vào Tuyệt Tình Tông. Đoạn Tình Tuyệt Ái, chủ yếu một điểm chính là bỏ qua ở phàm gian nhân quả. mang ý nghĩa Trần Tử Ninh nhất định phải cùng Trần Trường Thanh tách rời. Trần Trường Thanh liền xem như muốn đến cái kia Tuyệt Tình Tông dưới núi xây dựng nhà tranh. Thường cùng tả hữu đều không được. Cái này nhưng làm sao xử lý? Ngược lại là Trần Hạo Đông kích động không thôi. Bởi vì hắn biết mình nữ nhi có thể vào tông môn tu luyện. Trần Tử Ninh đi tới cái kia Lâm Thanh Huyền trước mặt. Lâm Thanh Huyền giơ tay lên, đầu ngón tay điểm hướng Trần Tử Ninh cái trán. Không sai, tuổi vừa mới 10 tuổi, linh tuyền tu vi, thủy mộc hai tu, chính thích hợp vào sư môn ta. Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn Trần Hạo Đông cùng Trần Trường Thanh. Một cái, ngươi đi cùng ngươi phụ thân đại ca tạm biệt, gãy cái này phàm trần tưởng niệm, về sau liền theo sau rời đi a. Trần Tử Ninh cùng Trần Hạo Đông nghe nói như thế, đồng thời sững sờ. Trần Trường Thanh đáy lòng cười khổ, quả nhiên là dạng này. Trần Hạo Đông tiến lên nửa bước cúi đầu hỏi, không biết tiền bối lời này ý gì? Vào ta Tuyệt Tình Tông, nhất định phải đoạn tình tuyệt ái, một lòng tu luyện Tuyệt Tình Tâm Kinh, mới có thể chứng đại đạo. Lâm Thanh Huyền từng chữ từng câu nói ra. Trần Hạo Đông sầm mặt lại, trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Hắn vốn đang đánh lấy tính toán, cảm thấy Trần Tử Ninh có thể bị Tuyệt Tình Tông nhìn chúng giống như là Âu Dương Vịnh Phong như thế, có thể ánh sáng ra môn, cũng có thể thông qua tông môn cho gia tộc một chút tiện lợi, đến đỡ gia tộc mặt khác đệ tử. Nhưng bây giờ theo Lâm Thanh Huyền nói tới, cái này Trần Tử Ninh lên núi tiến vào tông môn về sau, chẳng phải là xuống không nổi? Không, ta không muốn đi theo ngươi. Trần Tử Ninh cũng minh bạch cái gì, xoay người một cái liền hướng đi trở về. Lâm Thanh Huyền lẳng lặng nhìn xem Trần Tử Ninh chạy về, cũng không có động tác gì. Trần Tử Ninh lập tức liền núp ở Trần Trường Thanh sau lưng. Trần Trường Thanh lúc này cũng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn xem Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền mở miệng nói ra, các ngươi là muốn cự tuyệt Tuyệt Tình Tông mời sao? Trần Hạo Đông sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuyệt Tình Tông là Lan Nhược Quốc đệ nhất đại tông môn. Tuyệt Tình Tông là Vô Tình Quan chi nhánh tông môn. Tông môn địa vị hẹn tương đương Thủy Nguyệt Phái tại Dương Cảnh Quốc địa vị. Cái này căn bản không phải một cái nho nhỏ Trần gia có thể được tội. Cái này nên như thế nào ứng đối? Trần Hạo Đông cơ hồ là bản năng nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh trong lòng bất đắc dĩ. Các ngươi từng cái một đều nhìn ta làm gì? Ta cũng rất khó chịu a. Kỳ thật tại lần trước phủ tướng quân sự kiện về sau, Trần Trường Thanh vẫn tại nghĩ, khi lại một lần nữa gặp được tình huống giống nhau muốn làm sao đây. Lúc ấy hắn liền nghĩ mấy cái phương án, nhưng lúc ấy Trần Trường Thanh cũng không nghĩ đến, lần này áp xuống tới lại là Tuyệt Tình Tông như vậy một tòa núi lớn. Trần Trường Thanh trong lòng xoắn xuýt, nhưng là vẫn hướng phía trước phóng ra một bước. Tiền bối, ta có một cái không thành thục tiểu kiến, chỉ là phàm nhân, ngươi có tư cách nói chuyện sao? Trần Trường Thanh ngoặc kép dứt lời, nàng khẽ giương tay một cái, Trần Trường Thanh lại một tay mang bay vút lên không xoay tròn nửa vòng, sau đó trọng trọng ngã xuống đất. Trần Tử Ninh sững sờ, sau đó lập tức trở về đầu chạy tới đem Trần Trường Thanh nâng đỡ. Ca, ngươi không sao chứ? Một màn này thấy vậy Lâm Thanh Huyền lông mày cau chặt. Huynh muội bọn họ tình cảm tốt như vậy. Lâm Thanh Huyền hơi hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng giơ tay lên hướng phía trước khẽ vồ, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái. Trần Tử Ninh lập tức liền bị kéo tới. Trần Tử Ninh bản năng muốn phản kích, nhưng trong lòng vang lên Trần Trường Thanh thanh âm. Ninh nhi, ngươi không nên động thủ trước. Lại nghe ta nói. Trần Trường Thanh vừa giãy giụa lấy đứng lên, một bên đối Trần Tử Ninh nói một nhóm lớn lời nói. Tiểu cô nương, ngươi thực không muốn vào ta Tuyệt Tình Tông? Trần Tử Nghênh rơi vào Lâm Thanh Huyền trước mặt, quỳ một chân trên đất. Nàng bắt đầu thuật lại Trần Trường Thanh lời nói: "Tiền bối thứ tội, vãn bối từ nhỏ được cao nhân chỉ điểm." "Cái gì cao nhân?" "Có ta Tuyệt Tình Tông lợi hại." Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Hạo Đông, tiền bối, Ninh Nhi cùng Trường Thanh huynh muội tình thâm. Tiến vào Tuyệt Tình Tông tựa hồ làm trái Tuyệt Tình Tông môn phái tôn chỉ. Đã như vậy, cái kia đến đây thì thôi. Lâm Thanh Huyền cuối cùng nhìn Trần Tử Nghênh một cái, xoay người một cái bay lên không. Không khí tầm đó lưu lại một trận thanh u hương hoa. Trần Trường Thanh đứng lên nghi ngờ trong lòng, liền nhẹ nhàng như vậy liền chót lọt. Quá không chân thật, Trần Hạo Đông thở dài một hơi. Trần Tử Nghênh cũng là vẻ mặt mộng bức. Trần Trường Thanh mang theo vẻ mặt nghi hoặc, chậm rãi đi tới phòng phía trước. Mới Lâm Thanh Huyền đánh ra một chưởng kia lưu thủ, hắn ngược lại là không bị thương tích gì. Trần Tử Nghênh cũng mau bước đi trở về. Trần Hạo Đông hỏi: "Các ngươi đều không sao chứ?" Trần Trường Thanh lắc đầu. Trần Tử Nghênh cũng nói: "Cha, ta không sao." Trần Trường Thanh cau mày, thử thông qua cảm ứng phù chú cảm ứng bốn tình huống chung quanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Hạo Đông bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. "Nghênh Nhi, ngươi vừa rồi đối tiền bối kia nói ngươi từ nhỏ được cao nhân chỉ điểm. Rốt cuộc là chuyện gì đây?" Trần Trường Thanh thần sắc chấn động. "Nghênh Nhi đừng, Trần Tử Nghênh, nào có cái gì cao nhân tiền bối. Ta liền thuận miệng lừa nàng." Trần Trường Thanh nói: "Hỏng bét, lại dám gạt ta." Hư không bên trong truyền đến cái kia Lâm Thanh Huyền thanh âm. Ngay sau đó, một trận hương hoa bay tới, vô số cánh hoa tụ tập cùng một chỗ, cuốn thành một đạo vòi rồng, hướng về Trần Trường Thanh đám ba người đánh tới. Trần Hạo Đông cái này có uy tín linh tuyền cảnh tu giả trước tiên kịp phản ứng, bỗng nhiên đem Trần Tử Nghênh hướng phía sau mình kéo một phát. "Nghênh Nhi cẩn thận." Cái kia cánh hoa vòi rồng đánh vào Trần Hạo Đông trên người, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Trần Hạo Đông rơi trên mặt đất, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đường đường một cái linh tuyền cảnh cao thủ, tại không có chút nào phòng bị phía dưới trực tiếp liền đánh bại. Hôn mê, một trận cánh hoa lượn vòng, Lâm Thanh Huyền liền xuất hiện ở Trần Trường Thanh huynh muội trước mắt. Trần Trường Thanh trong lòng kinh hãi, cùng Trần Hạo Đông so ra, hắn cuối cùng vẫn là khuyết thiếu một chút kinh nghiệm thực chiến. Kỳ thật Trần Trường Thanh rất sớm liền nắm vuốt cẩm nang chuẩn bị sử dụng phù chú, chỉ là bùa chú khởi động chậm đi một đường, còn không có hoàn toàn tại Trần Hạo Đông trên người có hiệu lực. Trần Hạo Đông liền đã bị Lâm Thanh Huyền kích bay, chỉ là Trần Trường Thanh không biết là, nếu là hắn không sử dụng cái kia phù chú mà nói, phụ thân của hắn chỉ sợ đã mất mạng tại chỗ. "Ngày hôm nay ta liền đem ngươi phụ huynh đều giết, nhìn ngươi còn có thể có cái gì tình." Trong lúc nói chuyện, Lâm Thanh Huyền bỗng nhiên lại đánh ra một trường. Một lần này Trần Trường Thanh sớm chuẩn bị kỹ càng, giương một tay lên liền kích hoạt lên một đạo phù chú. Một cái kim sắc hơi mờ tấm chắn liền ngăn tại mình cùng muội muội trước mặt. Kim giáp phù, kim thuộc tính phòng ngự hệ phù chú, Tuyệt Tình Tông công pháp lấy mộc hệ làm chủ, thủy hệ làm phụ. Kim thuộc tính phù chú vừa vặn khắc chế mộc thuộc tính. Tăng thêm Trần Trường Thanh bản thân linh dịch cũng là kim thuộc tính. Dạng này một cộng một giảm, cánh hoa cuốn thẳng mà tới đâm vào kim sắc thuẫn bài phía trên. Tấm chắn trực tiếp nát. "Ta thao." Trần Trường Thanh chấn động vô cùng. Cùng là linh hồ cảnh, cái này Lâm Thanh Huyền thế nào so thạch ma còn mạnh hơn. Kim giáp phù là trung cấp phù chú, là cùng thần mộc hộ cháo cùng một đẳng cấp phù chú. Thế mà trực tiếp liền bị một trường đánh nát. Còn tốt kim giáp phù vẫn là vì Trần Trường Thanh cung cấp phản ứng thời cơ. hắn lập tức liền kích hoạt lên trên quần áo kim giáp phù nguyên rùa. Đồng thời giương một tay lên ba tấm phù chú phi ra. Phù chú ở giữa không trung nổ tung, chu vi lập tức dâng lên một trận mê vụ. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh dùng vạn lý đồng tâm chú đối Trần Tử Nghênh nói ra. Nghênh nhi, người trước mang cha rời đi. Trần Tử Nghênh không có nửa phần do dự. Tốt, ca ngươi phải cẩn thận. Huynh muội ở giữa đối thoại không có chút nào dây dưa dài dòng. Cũng không có trình diễn cái gì sinh ly tử biệt khổ tình tiết mục. Trần Tử Nghênh kích hoạt lên trên quần áo linh thị thuật hiệu quả. Bỗng nhiên liền hướng về phụ thân phương hướng chạy tới. Muốn chạy trốn, cái này đơn giản mê vụ tự nhiên không ngăn nổi Lâm Thanh Huyền. Linh thị thuật loại này đơn giản thuật pháp, có thể nói là tông môn nhập môn tất tu pháp thuật. Nàng kích hoạt lên linh xem, liếc mắt nhìn xuyên mê vụ, hỏa phượng, nàng chính muốn đuổi kịp Trần Tử Nghênh, lại nhìn thấy cách đó không xa một cái hỏa phượng chính hướng về chính mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN